thời đại này không có ai chứng đạo thành đế, đối với hắn là một cơ hội, tương lai sẽ không bị áp chế. Cổ quan Thái Sơ có khác lạ. Diệp Đồng nói. Linh trí xanh biếc sáng lên, phản chiếu ra hình ảnh rõ ràng, mọi người ngừng thở, phục hồi tinh thần cẩn thận nhìn xem. Cổ quang Thái Sơ, tiên khí lượn lờ, cổ động hoàn toàn chôn bên dưới, âm thanh không có dao động cảm tình truyền ra giống như có thể chém rơi 33 tầng trời. Hai mươi mấy vạn năm trước, vị kia mở ra đàn tràng, từng có một đoàn khí cơ không rõ xuất hiện, chẳng lẽ thiên tôn cổ đại an táng ở cổ tinh này đã bị phát hiện? Đám người Diệp Phàm, Hắc Hoàng nghe lời này, tuy rằng cách xa vô tận, chỉ xuyên thấu qua linh trì này mà nghe được, nhưng cũng giật mình dùng một cái. Bọn họ không nên nghe loại bí ẩn này. May mắn, tồn tại ở cổ quang Thái Sơ cũng không nói tiếp, ngừng lời này, trùm sáng lạnh băng bay ra vòng quanh đầu chiến thắng Phật. Lão thành viên trải qua sinh tử, lại thêm hoài nhân kim tinh, càng thấu triệt hơn đám người Hắc Hoàng, đối với đoạn đức tiêu vong cũng không có dao động cảm xúc gì. Hắn từng bước đi sâu vào cấm địa sinh mệnh, mỗi một bước đặt xuống đều có từng mảng đạo ngân, ấn thật sâu thật nặng cũng rất quá sức. Càng tới gần cổ quáng càng như thế, hắn như đang gánh vác cửu thiên thập địa, áp lực nặng nề bước đi. Tại sao, đầu chiến thánh vương cầm cổ hoàng lệnh, tồn tại trong cổ quáng vẫn đối xử lạnh lùng với hắn như vậy? Thần Tàm công chúa biến sắc. Không nói là cấm địa sinh mệnh xa xưa nhất trong thiên địa thì cũng không kém lắm, từ lúc cổ tộc giáng xuống, đã không có ai đến gần nơi này nữa. Tiên khí tràn ngập. Đôi mắt lạnh băng trong cổ quáng như xuyên thấu qua làn xương, nhìn vào đầu chiến thắng Phật, truyền ra âm thanh xa xưa. Đầu chiến thánh viên một mạch cương liệt bá đạo nhất, ta nhìn ngươi già nua quá mức, nhưng huyết khí trong cơ thể mênh mông, như có thể xông ra nuốt thiên địa, ta cảm ứng được khí cơ quen thuộc, ngươi rất giống một người. Đầu chiến thắng Phật cũng không thả lòng, mặc kệ là bối phận hay tu vi, tồn tại vô thượng trong cổ quáng Thái Sơ đều có thể thừa nhận hắn làm lễ chào. Trong cổ quang Thái Sơ đã không có âm thanh, tất cả đều lạnh nhạt, lão thành viên cầm cổ hoàng lệnh đến đây cũng không có đối xử đặc biệt, hắn cũng không nói nửa chữ. Nội tâm cương liệt, rất giống con khỉ năm xưa, có quan hệ gì với hắn? Thật lâu sau, trong cổ quang mới truyền ra một đạo thần âm, đầy trời xanh vạn cổ bùng nổ như muốn sập xuống. Đầu chiến thánh hoàng là huynh trưởng của ta. Lão thành viên nói. Con khỉ không kính trời không kính đất kia. Nghe câu đánh giá này, chân mày đầu chiến thắng Phật dựng lên, trong mắt ẩn hiện tia sáng vàng. Đầu chiến thánh hoàng pháp lực vô biên, thành tựu chiến tiên, ngạo nghệ thiên hạ, người thân là em ruột của hắn, còn cần tới cổ quang Thái Sơ hay sao? Vẫn là âm thanh vô tình này. Lão thành viên đứng thẳng lưng ở đó không nói một câu, bộ lông vàng cả người chói mắt, ánh mắt cũng lạnh nhạt. Người tới cổ quang Thái Sơ là vì chuyện gì? Cầu một khối Thái Sơ mệnh thạch. Đầu chiến thắng Phật nói, vừa đúng mực. Ánh mắt nhìn vào trong mảnh sương mù, hắn không đi qua, trên thực tế còn cách cổ, quáng rất xa. Vì kéo dài mạng của ngươi, cho cháu trai duy nhất của ta. Trong cổ quáng truyền ra tiếng cười lạnh, nói. Huynh trưởng của ngươi tự phụ cho rằng có thể hóa thành chiến tiên, còn không chiếu cố được con của mình hay sao, còn tới đây cầu thạch. Hỏng rồi. Trong thần tam lĩnh, thần tam công chúa lộ ra thần sắc hoảng sợ, nói. Đầu chiến thánh hoàng kinh thần khóc tiên, ngạo thị thái cổ, không kính thiên không kính địa, nhất định đắc tội tồn tại trong cổ quang Thái Sơ. Mấy người Diệp Phàm, Yến Nhất Tịch, Hắc Hoàng biến sắc, cái này có thể là một trận họa lớn, hôm nay ai có thể chống lại tồn tại trong cấm địa sinh mệnh, đầu chiến thắng Phật sẽ phải gặp họa rồi. Thánh hoàng tử chân mày dựng thẳng, ánh mắt khép lại bắn ra ánh sáng vàng. Trong cổ quáng truyền ra âm thanh lạnh lùng. Nếu là người khác, ta ban cho một khối mệnh thạch cũng không sao, nhưng đầu chiến thánh hoàng từng nói bừa bãi là hắn không cần thứ gì khác, giúp sức có thể phá thiên. Là ta vì cháu trai cầu một khối Thái Sơ mệnh thạch, không phải huynh trưởng ta muốn nhờ. Đầu chiến thắng Phật nói, thật muốn đập một gậy vào trong đó. Còn không giống nhau, huynh đệ, cha con, chú cháu, khác chỗ nào. Ta tới đây chỉ muốn cầu một khối Thái Sơ mệnh thạch. Đầu chiến thắng Phật lớn tiếng. Người đi đi, sẽ không ban cho đâu. Tồn tại cổ quang Thái Sơ từ chối. Nơi này không thuộc về một mình ngươi, ta cầm cổ hoàng lệnh đến đây, cần một khối Thái Sơ mệnh thạch. Đầu chiến thắng Phật nói. Ngươi dám nói với ta như thế. Âm thanh lập tức trở nên lành khốc vô cùng, sát khí vạn cổ tràn ra từ trong cổ quang Thái Sơ. Chậm đã. Âm thanh thứ hai vang lên, đồng tôi một chiếc đồng lệnh hoen gì xuất hiện, đó là một tồn tại vô. Thượng khắc nói. Vừa rồi trước khi thân thể người kia tan vỡ, nói đưa thứ này cho ngươi, ba chiếc cổ lệnh trong tay, quả thật có thể thỏa mãn yêu cầu.